ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 8, bị làm bia đỡ đạn. Góc truyện audio.com. Trích dẫn, tập trước có nhắc đến Tần Mộ Bạch. Thật ra con người này là ai? Có hay không cùng Cố Hành Sâm là một? Và tại sao trong đầu Niệm Kiều luôn nhắc đến con người bí ẩn này? Khi ở trước mặt người khác, Cố Niệm Kiều và Cố Hành Sâm sẽ xưng hô theo vai vế. Nhưng hễ cả hai mà tách riêng thì cách xưng hô có thay đổi. Cố Niệm Kiều đang đến gần để gọi hắn. Bỗng dưng nghe được đoạn này cô dường như đã hiểu. Thì ra hắn muốn mình làm bia chống đỡ. Cố Hành Sâm, chú chết với tôi. Cố Hành Sâm cúp điện thoại. Quay đầu lại liền thấy Niệm Kiều tinh quái nhìn mình. Cách chương.